Chương 1284, 1284, siêu cấp lao lực, 2. So với Văn Ngọc Như hưng phấn cùng khẩn trương, Nam Tiêu lại tỉnh táo được nhiều, hắn nghe được Ninh Hoan Tâm, nhịn không được hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Bởi vì có chút không xác định Ninh Hoan Tâm ý đồ, cho nên hắn kéo lại Văn Ngọc Như tay. Thiểu Như không có chuyện. Văn Ngọc Như cũng không để ý, nàng tránh thoát Nam Tiêu, tiếp tục đi lên phía trước. Sau lưng Nam Tiêu không có cách, đành phải đi theo Văn Ngọc Như đi tới. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tùy tiện kêu hai người tới, Lăng Nhạc Nguyên sửng sốt một chút, nàng nhìn một chút Nam Tiêu lại nhìn một chút Văn Ngọc Như, hai người đều là cùng mình một cái hệ, chỉ là so với mình nhỏ hơn một lớp. Văn Ngọc Như trước kia thường xuyên tại Lăng Nhạc Nguyên phụ cận soát tồn tại cảm, cho nên nàng là nhận biết tiểu cô nương này. Mà Nam Tiêu là Văn Ngọc Như bạn trai, Lăng Nhạc Nguyên tự nhiên QNZ có ấn tượng. Ngươi đến cùng có ý tứ gì chúng ta so cái gì? Lăng Nhạc Nguyên thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ách, đói bụng, nếu không bốn người chúng ta trước đi ăn cơm, ta mời khách. Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ, vừa nói một bên lại dùng ánh mắt ra hiệu Lăng Nhạc Nguyên một chút. Kể bên này tụ tập người càng ngày càng nhiều, quá lộ liễu, thật sự không tốt. Tốt à, trước đi ăn cơm, các ngươi muốn ăn cái gì? Lăng Nhạc Nguyên mặc dù coi như cao lạnh, không nghĩ tới còn có thể bận tâm đến người khác cảm thụ, thật sự là không dễ dàng. Nghe được Lăng Nhạc Nguyên, Văn Ngọc Như một mặt kích động, học tỷ ngươi yêu ăn cái gì, ta đều thích ăn, học tỷ ngươi làm chủ gia hỏa này, một mặt nhỏ mê muội. Vậy ta dẫn đường đi. Lăng Nhạc Nguyên đối với trường học phụ cận rất quen thuộc, mặc dù 4 năm qua nàng chân chính ở trường thời gian cũng không nhiều, nhưng là nàng trí nhớ tốt, đã gặp qua là không quên được, cửa trường học 4 năm qua đổi nhiều ít cửa hàng. Cái nào một nhà là danh tiếng lâu năm, danh tiếng tốt, nàng đều nhất thanh nhị sở. Bốn người một làm ra một nhà hoàn cảnh không sai trong nhà hàng nhỏ, muốn một cái an tĩnh mướn phòng. Nhập tọa về sau, Lăng Nhạc Nguyên liền gọi Văn Ngọc Như cùng Nam Tiêu gọi món ăn, mà nàng vẫn như cũ cao lạnh nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm. Cố Hoan, ngươi muốn so cái gì, hiện tại có thể nói á ăn no rồi lại nói thôi, ta đói lấy không còn khí lực. Ninh Hoan Tâm hiện tại ngược lại là không nóng nảy. Bởi vì Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như đã ngồi ở chỗ này, bên người còn có cái Lăng Nhạc Nguyên. Lăng gia thiên tài thiếu nữ A huyền môn trẻ tuổi nhất đại thiên kiêu nhân vật A cái này, nhưng là một cái siêu cấp lao lực. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm biểu lộ, nghe được nàng, Lăng Nhạc Nguyên theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Cái này Cố Hoan, thật là quá đáng ghét, hết lần này tới lần khác mình ở trước mặt nàng còn không chỗ bao nổi tốt. Vậy trước tiên ăn cơm, ta nhìn ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì? Lăng Nhạc Nguyên nói, liền đem đầu chuyển tới một bên khác, giống như hoàn toàn không muốn cùng Ninh Hoan Tâm đối mặt. Vị đại tiểu thư này thật sự là tốt tùy hứng. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không thèm để ý, ngược lại là cùng Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như hai người trò chuyện giết thì giờ. Các ngươi cũng là Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh bạn học sao? Ta gọi Cố Hoan, các ngươi kêu cái gì? Ta gọi Văn Ngọc Như. Ta gọi Nam Tiêu. Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như đến nơi này về sau, hai người ngược lại là câu nệ. Đặc biệt là Văn Ngọc Như, rõ ràng trước đây không lâu vẫn là nhỏ mê muội, nhưng là giờ này khắc này, tựa hồ cảm thấy Lăng Nhạc Nguyên lạnh lùng, còn có nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cười đến một mặt vô hại. Văn Ngọc Như đột nhiên có chút lo lắng, bởi vì không khí này cu nở dê quá kỳ quái. A Văn Ngọc Như Nam Tiêu tên rất hay, A tên rất hay, nhìn hai người các ngươi trai tài gái sắc cu nở dê là phi thường xứng, chắc hẳn tình cảm nhất định rất tốt, nhưng đáng tiếc, A đáng tiếc. Ninh Hoan Tâm đột nhiên lời nói xoay chuyển, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc.